Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3729, máy bay còn tới nửa tiếng nữa mới làm thủ tục cất cánh. Lúc này quản gia Sơn đưa Tư Vân Chánh tới tìm đến nơi Nguyễn Chi Hạ và Nguyễn Hướng Minh sững sờ không hiểu tại sao lại bị đuổi ra ngoài nhưng cũng không nói lời nào. Đi theo quản gia Sơn ra quán cà phê ngồi, tay cầm một ly sữa nóng, uống một cách vui vẻ trong phòng VIP chờ bay. Ông Tư ngồi chống nạng, có lẽ là do lần trước mổ tim nên 2 tháng trở lại đây. Ông cảm thấy không chỉ bước đi nặng nề hơn, mà thỉnh thoảng còn cảm thấy khó thở. Bản thân ông ta hiểu rõ sức khỏe bản thân, sợ rằng thời gian không còn nhiều nữa. Nên là lúc Tư Mộ Hàn vừa tìm tới, ông ta đã không thèm nghĩ nhiều mà cự tuyệt ngay. Có công, lá rụng về cội, đợi tới lúc anh ta già rồi mới ngộ ra, lúc đó mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Ông Chánh, hôm nay ông tới đây là có lời nào muốn tôi chuyển tới anh Mộ Hàn sao? Nhìn bộ dạng ông Chánh lúc này, Nguyễn Kiến Định biết rằng sự việc lần này e là khó giải quyết. Mặc dù giữa Tư Vân Chánh và Tư Mộ Hàn xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, nhưng dù sao thì Tư Mộ Hàn cũng chính do một tay ông ta nuôi dưỡng. Ngay từ nhỏ tình cảm hai người sâu nặng hơn tình cảm ông cháu bình thường. Nhưng với sự việc như vậy, e là sẽ có nhiều rắc rối khó gỡ. Cậu chủ Nguyễn à? Hôm nay tôi đến gặp chàng trai sinh viên năm nhất đây là muốn gọi cậu một tiếng Nguyễn Kiến Định. Tinh khí của Tư Mộ Hàn cứng rắn như nào, chính cậu là người hiểu rõ. Thật ra tính cách của Tư Mộ Hàn trở nên như vậy một phần cũng là do lỗi của ông ta. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại chuyện năm xưa. Ông ta mới thấy rằng ngày xưa mình đã từng bốc đồng như thế nào để giờ đây nhận thêm chút phiền phức này. Ông là người đã chứng kiến tôi khôn lớn, gọi tôi một tiếng Nguyễn Kiến Định cũng không có gì là sai cả. Nhưng tôi sắp phải bay rồi, ông có thể nói thẳng vấn đề chứ? Nếu như được lựa chọn, Nguyễn Kiến Định tôi đây sẽ chọn không nghe những lời này. Sức khỏe của ông ta như nào đến anh ta còn thấy rõ được. Thậm chí có khi cũng phải sắp rời xa nhân thế rồi. Tư Mộ Hàn không về, anh ta sẽ phải ghi nhớ mọi thứ. Nói không đúng thì có thể kiên trì, nhưng lời nói gió bay, ai dám chắc được kết quả sẽ như thế nào cơ chứ? Tôi cũng vậy, không biết phải nói gì. Cậu giúp tôi truyền lời với Tư Mộ Hàn, tất cả đều là lỗi của ông. Ông đã tự mình dằn vặt suốt cả đời này, các con đều là những đứa bé ngoan. Hiện tại Tư Mộ Hàn sống rất sung túc, ông rất vui. Ông sẽ không đi đâu nữa, Mỹ ông cũng không đi nữa, ông ở đây thôi. Có quản gia Sơn bầu bạn, cuộc sống ông rất tự tại, lỡ đâu qua Mỹ rồi không ai trò chuyện, tâm buồn chán lại sinh bệnh. Suốt bao năm trôi qua, ông ta vẫn đau đáu một lời xin lỗi. Bây giờ đã được nói ra rồi, ông ta mỉm cười có đôi chút ngại ngùng. Một nam nhân cả đời đứng trước đầu sóng ngọn gió, ngay cả lời xin lỗi đầu tiên trong đời cũng nhờ người khác truyền lời. Có thể làm được điều này đối với ông ta mà nói quả thực cũng không mấy dễ dàng gì. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ truyền lời tới Tư Mộ Hàn, lúc nào rảnh ông có thể ghé nhà họ Nguyễn chúng tôi thường xuyên, Hướng Minh vẫn thường xuyên nhắc tới ông. Lúc này ông như đã trút ra hết được nỗi nhọc nhằn tồn đọng trong tâm bấy lâu nay. Nguyễn Kiến Định mím môi một chút, sau đó quyết định kéo tấm pano của Hướng Minh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng bé vậy mà vẫn còn nhớ tới tôi là đã quá tốt rồi. Tôi già cả không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người. Hướng Minh và Chi Hạ có muốn chơi thì cứ tới căn nhà rột nát của tôi mà chơi. Tôi cũng về nhà rồi. Những ngày tháng ở viện dưỡng lão quả thật quá chán nản. Ngay cả muốn nói chuyện với ai đó cũng không được. Khi con người ta già đi rồi sẽ trở nên tử tế hơn, ngay cả lời nói cũng rất dễ nghe. Liên tiếp những sự cố xảy ra ngoài ý muốn đã khiến cho Nguyễn Kiến Định vướng bận quá nhiều rồi. Anh ta muốn nói nhưng lời nhắc đăng ký làm thủ tục lên máy bay đã cắt ngang. Anh ta chỉ biết chau mày. Lúc này Nguyễn Chi Hạ cũng nắm tay Nguyễn Hướng Minh đi theo quản gia Sơn đi vào phía sau. Thấy người tới, Tư Vân Chánh cũng không dừng lại, xoa xoa đầu Hướng Minh. Sau đó liền quay người tập tễnh rời đi. Sau khi mọi người rời đi, Nguyễn Kiến Định ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên vai Nguyễn Hướng Minh, sốt sắng nói. Hướng Minh, cháu có biết ông cố vừa đi ngang qua không? Cậu bé có trí nhớ rất tốt, dù đã lâu không gặp, nhưng vẫn liếc mắt nhận ra. Ông nội của bố, ông cố của Hướng Minh, thằng nhỏ có đôi mắt sáng ngời, hai tay vô thức hất tung một góc của riêng mình. Cách chương.